Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 232, Jurassic Thu Sùng. Lâm Phàm lại tu luyện một tháng, rốt cuộc đem ý nguyên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới được đỉnh phong. Ý niệm phạm vi 300 mét, vật nặng khống chế 2.000 cân. Tầng thứ nhất còn có thể một mực tu luyện, khiến tự thân ý niệm trở nên càng thêm cường đại. Bất quá Lâm Phàm còn không có tu luyện tới viên mãn. Còn không đạt được ý niệm cội nguồn, sinh sinh không ngừng. Điều kiện như vậy, còn cần cố gắng, một mực không ngừng tu luyện, khiến Lâm Phàm cũng là 10 phần cảm thấy buồn tẻ. Bất quá có một cái chỗ tốt là tinh thần hắn so trước đó tốt rất nhiều nhiều. Từ vệ tinh phản hồi nhận được tin tức, cùng càng lớn địa khu tỷ nữ nhóm truyền tới tình báo, khiến Lâm Phàm đối toàn bộ thần điêu thế giới rõ như lòng bàn tay. Tiếp theo chút ít mệnh lệnh sau, Lâm Phàm cũng không có cái gì muốn thu thập, chuẩn bị rời đi thần điêu thế giới. Hệ thống, tiếp theo cái thế giới ta chuẩn bị đến Jurassic viễn cổ địa cầu đi. Lâm Phàm nói ra, ký chủ phải chăng hiện tại liền rời đi? Hệ thống hỏi, đi đi, nơi này đã không có gì khiến ta lưu niệm đồ vật. Lâm Phàm nói ra, xuyên việt Jurassic thế giới mở ra, một giây sau, Lâm Phàm liền đến hoàn cảnh khác nhau. Cổ thụ tham thiên, cành lá rậm rạp, chung quanh đủ loại so người cao tạp thảo vô số. Dựa vào, thế nào không khí khó như vậy hít thở? Lâm Phàm cau mày, hắn liền tính không hít thở cũng có thể tùy tiện chống cái 1-2 giờ. Bất quá trong không khí không có không hít thở năng lực. Ngược lại là tại trong nước có. Hệ thống, đại gia ngươi, tại sao không có nói cho ta biết Jurassic là không có dưỡng khí? Lâm Phàm trong đầu mắng nói, ký chủ, ngươi có nội lực cùng chân khí, còn có bình dưỡng khí, cùng rất nhiều thiên phú, coi như không có dưỡng khí cũng có thể sinh tồn. Hệ thống nói ra, tốt đi, giống, Lâm Phàm chung quanh đột nhiên nhiều ra mấy đầu cao 3 mét cỡ nhỏ khủng long. Lan, Lâm Phàm một trường vỗ ra, những cái này khủng long trực tiếp bị hắn đánh thành thịt nát. Lâm Phàm vận chuyển chân khí, hít thở trong nháy mắt thông suốt không ít. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất vận dụng chân khí hít thở. Cảm giác 10 phần mới mẻ. Hệ thống, ta muốn biết Jurassic tất cả động thực vật tin tức, thỉnh truyền vào ta não bộ. Lâm Phàm nói ra, truyền tống bên trong, rất nhanh, liên quan tới Jurassic một chút thực vật, dược vật, bao gồm khủng long chủng loại, đặc điểm, phân biệt chờ tin tức tiến nhập Lâm Phàm trong đầu. Tiếp nhận hoàn tất, Lâm Phàm cầm ra linh sủng tháp, ngút trời mà lên, bá vương long, màn long này một ít ăn thịt khủng long là Lâm Phàm chọn lựa đầu tiên. Nói gọi nhân ra thân cường thể tráng, trọng yếu nhất là lực cắn kinh người. Bá vương long thể dài ước chừng 11, 5 đến 14, 7 mét, bình quân thể trọng hẹn 9 tấn, nhất nặng 14, 85 tấn. Đầu chiều dài lớn nhất hẹn 1,55 mét, 4,2, 5, 2 mét cao độ, lực cắn 5 đến 10 nhiều tấn. Màn long chỉ cái này với bá vương long. Bá vương long xương đầu trầm trọng, cao mà dẹt. Bá vương long hai mắt hướng về phía trước, có được lập thể thị giác rất tốt, xương đầu có được hai cái rất lớn vành mắt trước lỗ. Hốc mắt hiện hình bầu dục. Lâm Phàm một đường bay đến, rất nhanh liền phát hiện một cái, giống, cái này đồ ngốc hướng ta hướng tới. Bá vương long chạy hết tốc lực, đầu cố ý vòng qua một ít cây cối, nhưng vẫn là đem một vài không cây cao mộc đụng đoạn. Nó một cái hướng Lâm Phàm cắn tới, Lâm Phàm liền dạng này không nhúc nhích, liền tại bá vương long miệng lớn muốn xuống tới thời điểm. Lâm Phàm duỗi ra tay phải, bắt lấy bá vương long hàm trên răng, chân đạp tại hạ hàm răng, hắn nội lực tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. chặn lại Bá Vương Long nước miếng cùng khẩu khí. Bất quá mấy tấn lực cắn làm sao có thể là Lâm Phàm đối thủ. Âm ngang, Bá Vương Long bị Lâm Phàm một tay quăng bay, tiếp theo bị chân khí phong bế hành động lực. Giống, Bá Vương Long gầm to, nhìn đến mới vừa này thoáng tay cũng không có đem nó ngã thảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.